Tiên tử xin tự trọng, chương 1180, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lăng Hết. Góc truyện audio.com, phía dưới ca múa thánh điển, cánh chim trắng noãn trải ra bên hồ, chạy dài như biển hoa màu trắng, vũ nhân xinh đẹp nhảy múa trong hồ thuần khiết mà nhiệt tình, trên đài ý vận dâm loạn, ánh mắt tan dã, thánh khiết cùng sa đọa tạo thành tương phản kịch liệt. Dưới kích thích mãnh liệt ngay cả tư duy đều tan rã, nội tâm vừa là xấu hổ lại ngay cả khí lực bất mãn đều không nhắc lên nổi, đầu óc mộng mộng đấy, hai người cách Tần Dịch chính giữa nhìn nhau, lại nhanh như điện giật thu hồi ánh mắt. Loại sáo lộ đổi thân phận này, Tần Dịch thật sự quá quen thuộc rồi, vừa mới trải qua sáo lộ giao quang vô tiên, cái kia so với cái này đốt não hơn nhiều, đốt bản thân giao quang cũng cuốn vào trực tiếp đưa quang quang. Vũ nhân thẳng tính ở phương diện này làm sao cùng thiên đế giao quang thiết kế qua thần tiên chi kiếp so. Ngay cả giao quang đều bại, Vũ Thường Vũ Phi Lăng càng là chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt, bị Tần Dịch kinh nghiệm phong phú đưa ra các loại câu hỏi lừa gạt nắm mũi dẫn đi, cho tới bây giờ đều không kịp phản ứng. Thẳng đến khi đại tế tự cẩn thận từng ly từng tí mà ở phía dưới hỏi. Tộc trưởng, hai mẹ con mới đồng thời hoàn hồn, tỉnh ngộ quá trình điển lễ này nên theo quần vũ đến tiểu đội vũ rồi. Vốn là an bài Vũ Thường mang theo 12 cận vệ của nàng nhảy múa. Theo góc độ của Vũ nhân tộc là thánh nữ dâng tặng lễ vật, theo góc độ của Vũ Thường là mang tiểu phe phái tới mị quân, dù sao không sai biệt lắm, cũng không có gì phải xấu hổ, ở trong mắt Vũ nhân là một chuyện rất bình thường. Nhưng tối hôm qua sau khi trao đổi thân phận, an bài này liền từ bỏ rồi, đổi thành tộc trưởng tự mình nhảy múa. Dù sao bây giờ, thánh nữ là Vũ Phi Lăng, Vũ Thường không có ý định để cho mẫu thân thay thế mình nhảy, đương nhiên nên chính mình đi nhảy. Kết quả nhất thời bùn rùn, không thể đứng lên, ngược lại là Vũ Phi Lăng kịp phản ứng, nhanh chóng đứng dậy, dương cánh xuống đài. Vũ Thường, ai ai, Vũ Phi Lăng như oán như giận mà nhìn lại, giống như chạy trối chết rơi vào trong sân. Vũ Thường đã minh bạch mẫu thân đây là đang thoát đi hổ trảo, đấy còn không bằng xuống dưới khiêu vũ. Nhưng cái này, mẹ vợ vì con rể hiến vũ, cái này cảm giác có phải có chút. Tiếng nhạc theo long trọng chuyển thành nhu hòa, Vũ Phi Lăng nhẹ nhàng mà múa, bạch vũ tung bay, như tuyết đang rơi, lụa mỏng bồng bềnh, như Vũ Phi Lăng. Vũ Thường không nói chuyện rồi, nàng nhìn thấy ôn nhu cùng hờn dỗi trong điệu múa của mẫu thân, đối với Tần Dịch đấy. Đây là cam tâm tình nguyện hiến vũ từ trước tới giờ đều là. Mà vũ giờ khắc này, càng có vũ mị vốn không nên ở trên người mẫu thân trông thấy, đã theo hầu thần chi vũ trộn lẫn ý nghĩa khác. Là tố tình khác loại, là ôn nhu, là gặp quân mà vui mừng. Vũ của Vũ nhân, Vũ Thường quá quen thuộc, các loại biểu đạt hàm nghĩa đều rất rõ ràng. Vũ Thường chưa thấy qua mẫu thân như vậy, nàng bỗng nhiên suy nghĩ, hai ngày này có phải là hai ngày mẫu thân vui vẻ nhất hay không? Mọi người một khi rời đi, phồn hoa tan hết quy về yên tĩnh, lại phải lần nữa lâm vào cô độc như bức tượng trong thánh điện. Không biết mẫu thân có nghĩ tới sau này hay không, không biết có phải lúc này cũng có chút hoảng hốt hay không, nàng nhảy múa là đang bày ra xinh đẹp cuối cùng, để cho hắn khắc ghi. Vũ Thường lặng lẽ quay đầu nhìn Tần Dịch đang xem Vũ, thần sắc cũng có chút ngẩn ra. Hắn cũng cảm thấy thật đẹp, góc truyện audio.com, Vũ điệu như vậy, hương thơm như vậy, căn bản cũng không nên bị giấu ở trong thánh điện, dùng quy tắc cứng nhắc bao bọc giống như đóa hoa tươi chỉ ở góc tường không người, ảm đạm vô quang. Nhìn rất lâu Tần Dịch mới thấp giọng nói. Vũ Thường, a, điệu múa này của nàng, chi tiết nhỏ ta nhận thức mông lung, nhưng cơ bản có thể nhìn ra ý đang từ biệt. Nhưng ta sẽ không để cho nàng chạy trốn đấy. Vũ Thường thở dài, ân ta hiểu rõ ngươi. Sẽ cảm thấy ta lòng tham không đấy, hoang dâm vô đạo sao? Ta, Vũ Thường lắc đầu, không có, thật ra nàng cũng không nhất định muốn chạy, chẳng qua là quán tính. Ta thay nàng đáp ứng, cũng không tính thật sự đáp ứng, ngươi phải hào hào cùng nàng nói, để cho chính nàng đáp ứng. Tần Dịch có chút ngạc nhiên, ngươi giọng điệu này, thật sự không thèm để ý, lúc trước có chút không tiếp nhận được, thời gian dần qua nghĩ đi nghĩ lại ngược lại không quá để ý rồi. Bởi vì ta vốn cũng không muốn nhìn nàng tiếp tục một người lẻ loi trơ trọi a, nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng giống như vẫn là ngươi thích hợp nhất. Vũ Thường tự giễu mà cười một tiếng. Cái gọi là luân thường, thật ra là không hơn được thần dụ đấy, chỉ bất quá chúng ta dường như không quá quen với thân phận thần của ngươi. Nếu như ngươi là cường hành muốn, sớm liền thành rồi, ta sẽ không phản đối, nàng cũng nhất định sẽ hầu hạ. Tần Dịch nói, vậy không tốt, thật ra trước đó ta cũng không động qua loại ý niệm này a, làm sao có thể cường hành. Vũ Thường lắc đầu, đương nhiên không giống hiện tại nàng không phải là vì hầu hạ thần mà đến, nàng. Nàng động tình rồi, ta đời này chưa thấy qua trong mắt mẫu thượng có vũ mị như vậy, muốn bỏ lại khó rời, vì quân mà múa thấp thỏm mà lại ẩn hàm chờ mong. thật đẹp, ta đang nghĩ, nàng tự cho là truyền thành tín ngưỡng ngươi, thật ra căn bản chính là thích ngươi rồi, lại không dám cho là như vậy, tự tìm lý do cho mình. Tần Dịch cảm thấy Vũ Thường phải chăng cũng trở nên thành thục rồi, đây là gả nữ nhi sao? Được rồi, dù sao, ta vốn đều an bài Vũ Lam cho ngươi rồi, không kém lại thêm một người. Vũ Thường bĩu môi, nói tiếp, dù sao ta là nữ nhân xấu, liền muốn tranh sủng, hôm nay là mẫu thượng, ngươi khẳng định càng cao hứng. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, trong mắt Vũ Thường cũng có một loại vũ mị khác, dường như là tự mình cởi bỏ một cái nút thắt, vì vậy tâm tình trở nên rộng rãi, còn mơ hồ đã có chút hưng phấn khác thường. Nói thật, loại chuyện này chướng ngại chủ yếu là chướng ngại tâm lý của hai mẹ con song phương, nếu như Vũ Thường tán thành, vậy liền hoàn thành hơn phân nửa rồi. Vũ hội kéo dài rất lâu, chấm dứt đã là hoàng hôn. Hoàng hôn có tiệc tối, Vũ Phi Lăng mượn thay quần áo, cùng Vũ Thường đổi lại trang sức. Người khác đều đi chuẩn bị yến hội, Vũ Phi Lăng ngồi một mình trong thánh điện, nhìn phượng hoàng phù điêu phía trên ngẩn người. Vì quân mà múa, xem như tận một phen nữ nhi thái cuối cùng a, cũng không biết hắn xem hiểu mấy phần. Bất luận như thế nào, sau này vẫn là một mình ở trong điện trông coi thánh điện trang nghiêm, làm tốt một vị tộc trưởng nghiêm túc. Mẹ con và vân vân, quá cái kia rồi, ngay cả suy nghĩ một chút đều xấu hổ ngất đi. Coi như một giấc mộng đẹp là tốt rồi. Đáng tiếc ngực của hắn thật sự ôn hòa. Chỉ bất quá hắn ôm chính là Vũ Thường trong lòng hắn, từ trước tới giờ cũng không phải Vũ Phi Lăng, hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Góc chuyện audio.com, cái gì cũng đã làm, ở trong lòng hắn chẳng qua là một người khác. Bên ngoài tiếng cười của các vũ nhân muội tử thanh thúy dễ nghe, nghe vào trong tai Vũ Phi Lăng, ồn ào náo động như xa như gần, có một loại cảm giác tách rời, như là đạo cảnh. Những đạo tu xuất ra rời hồng trần kia thì ra là như vậy sao? Vì sao vẫn cảm thấy quyến luyến? Đang nghĩ như vậy, chợt thấy có người từ phía sau đem nàng ôm lấy, cánh tay cường tráng ôm lên eo. Cánh tay quen thuộc, hắn đến đây lúc nào? Vũ Phi Lăng phản ứng đầu tiên không phải kinh, mà là hỉ, hỉ xong mới kinh. Ngươi đang làm gì? Dê sồm, ta bây giờ là mẹ vợ của ngươi a. Tần Dịch cúi người, ở trên vành tai nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Vũ Phi Lăng một nửa lời nói toàn bộ rút không còn, xấu hổ giận dữ mà dãy rủa. Hai ngày qua một mực là ngươi, ta biết rõ. Lời này vừa ra, Vũ Phi Lăng như bị sét đánh, triệt để ngốc ở đó. Tần Dịch thấp giọng nói, mượn danh nghĩa Vũ Thường, xách quần lên không nhận người, ta không làm được. Phi Lăng, cùng ta trở về a, ngươi biết mình đang nói gì không? Vũ Phi Lăng ngay cả đầu cũng không dám quay lại, nhìn thẳng vách tường phía trước, lớn tiếng nói. Lập tức buông tay, bổn tọa còn có thể xem như không có. A, lại là tay Tần Dịch vươn vào trong cánh chim của nàng, sờ lên một sợi lông vũ đặc thù. Sơ nhung, cũng là điểm mẫn cảm nhất của vũ nhân. Ngươi vì sao? Vũ Phi Lăng lắp bắp nói. Vì sao ngươi biết vị trí sơ nhung của ta? Thật ra hai ngày qua lúc hoàn hảo ta liền không cẩn thận đụng phải rồi. Tần Dịch một tay vuốt ve sơ nhung, tay kia nâng cằm của nàng quay tới, Vũ Phi Lăng sớm đã hai mắt mê ly kịch liệt mà thở dốc. Tần Dịch tiến sát vào nàng, thấp giọng nói, ta cũng không cố ý tìm kiếm, vẫn là vô tình gặp được, đây chẳng lẽ không phải thiên duyên. Ta, Vũ Phi Lăng vừa mới khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn muốn nói gì đó, Tần Dịch đã cúi đầu hôn lên. Nàng ngay cả tâm tư kháng cự đều không nảy sinh nổi, trợn tròn mắt bị hôn một hồi, rốt cuộc chậm rãi nhắm lại. Tay của hắn vẫn là ma lực như thế, mơn trớn sơ nhung, lại lượn vòng hướng về phía trước, chuẩn xác mà đẩy ra cổ áo lễ phục nắm chắc núi non của nàng. Vũ Phi Lăng, a, một tiếng, Tần Dịch chậm rãi tách ra một chút, Vũ Phi Lăng thở hổn hển nói. Đây là thần dụ để cho ta thị tẩm. Tần Dịch lặp lại, đây là thiên duyên, người vốn phải là của ta, cái này cùng ai là ai, có quan hệ gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn, hôm nay vừa múa ta liền biết rồi. Không, không được, Vũ Phi Lăng liều mạng lắc đầu. Vũ Thường sẽ nghĩ như thế nào, ta làm sao gặp nàng. Theo tiếng nói, không khí bên người một hồi chấn động, Vũ Thường đột ngột mà xuất hiện ở bên người. Vũ Phi Lăng hai mắt trợn to, Vũ Thường biết rõ nói cái khác dễ dàng bị coi thành Tần Dịch xúi dục liền trực tiếp đến một câu. Mẹ tới giúp ta tranh sủng a, hắn ưa thích cái này so với Vũ Lam hữu dụng hơn nhiều. Vũ Phi Lăng, Vũ Thường đong đưa tay của nàng, có được hay không, dù sao chính ngươi cũng ưa thích, thật ra ngươi chỉ sợ ta để ý, nhưng ta lại không thèm để ý, dường như chính là như vậy. Nói trắng ra là luân thường đánh không lại thần dụ cũng đánh không lại thiên duyên, trở ngại duy nhất là lo lắng nữ nhi tan vỡ, kết quả nữ nhi nói, tới giúp ta tranh sủng nha, hắn ưa thích cái này. Vậy đến cùng đang xoắn suýt cái gì? Góc truyện audio.com Vũ Phi Lăng cũng không biết đây có phải đang kiếm cớ cho mình hay không, dù sao ma thủ của hắn một mực không ngừng, một tay Sơ Nhung, một tay khác leo núi lại đi xuống, thăm dò khe suối. À, Vũ Phi Lăng toàn thân kéo căng một chút, trực tiếp co quắp. Bị nữ nhi tò mò khoảng cách gần nhìn xem, cái này quá xấu hổ rồi. Nhưng, thật kích thích a, tựa như hôm nay ở trên đài. Đúng rồi, thật ra nữ nhi cái gì cũng trông thấy đấy, bất luận là đêm qua ở trong đầm nước hắn ở sau lưng ôm đại bàn đào, hay là hôm nay ở trên đài cao tay của hắn tiến vào dưới váy. Giống như chính mình thường ngày nhìn trộm nàng, vậy còn có gì phải kiêng kỵ? Vũ Phi Lăng rốt cuộc không nhịn được phát ra rên gì. Tần Dịch quay đầu hỏi Vũ Thường, có phải nên ăn cơm rồi đúng không? Nói xong ngón tay muốn rút ra. Vũ Phi Lăng bỗng nhiên một phát bắt lấy, cắn môi dưới u oán mà chừng hắn, sau nửa ngày mới nói. Đến đều đã đến, Vũ Thường, phó, mà cười, nhanh chóng ly khai. Ta đi tuyên bố thần dụ, không tham dự tiệc tối, để cho các nàng chính mình vui vẻ. Tần Dịch lập tức ôm lấy Vũ Phi Lăng, trực tiếp đặt lên tế đài thánh điện. Vũ Phi Lăng triệt để buông ra hết thảy, thò tay ôm cổ của hắn, mật thanh nói. Rốt cuộc, cả người đều thành tế phẩm của ngươi rồi, thần của ta, ngươi có phải rất đắc ý đúng không? Tần Dịch phủ lên người nàng, thần của ta một chút cũng không dễ nghe, lúc trước ngươi gọi như thế nào? Vũ Phi Lăng mị nhãn như tơ thấp giọng nói, phu quân, à, không biết qua bao lâu, Vũ Thường lặng lẽ tiến vào, như kẻ trộm đóng cửa lại. Vũ Phi Lăng phảng phất giống như chưa phát giác ra, thẳng đến khi Vũ Thường cũng bị đặt ở trên người nàng, chồng lại với nhau. Hai dung nhan tương tự trên dưới đối lập đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy kích thích khác loại. Cho nên nói, trong xương cốt của ta và ngươi, có nhân tố đồng dạng a, mẫu thượng. Bởi vì, ngươi là ta sinh a, Vũ Thường còn chưa kịp đáp lại, liền bị Tần Dịch lấp đầy, ai hưng phấn cũng không hưng phấn bằng hắn a, trong thánh điện rốt cuộc truyền đến thiên nga vũ liên tiếp không ngừng, mấy vạn năm trang nghiêm triệt để tan hết. Hết, cách chương.